Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, nã pháo. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hume rốt cục không còn sụ mặt đối với Bess rồi. Hắn ngồi tại trên bãi cỏ xoa chân phải mắt cá chân thẳng nhếch miệng. Hắn nửa chàng sau bị Pha Phan đá chân, một mực kiên trì đến tranh tài kết thúc. Không có sao chứ, không biết rõ, Hume nhìn về phía Bess ánh mắt có chút phức tạp. Đối với bọn hắn những này cùng tuổi trẻ Bayern xuất thân thanh niên cầu thủ tới nói, Bess là cái rất khó lách qua nhân vật. Từ năm đó còn tại Premier League Blackburn thời kỳ ngay tại Allianz Arena phong mang tất lộ, đến trọng thương trở về trợ giúp Wolfsburg hai lần quét ngang. Kroos, Hume, Thomas Müller, cái này một nhóm Bayern thanh niên cầu thủ làm sao có thể không đi thảo luận hắn. Chớ nhìn ta như vậy, Bess nhún nhún vai, ngươi đã lấy hết toàn lực. Hume sắc mặt càng khó coi hơn rồi. So với hắn thi đấu trước đó còn từng hướng Kroos vỗ bộ ngực cam đoan chặn đánh Sancho. Chi này Dortmund bên trong, Bess cũng liền cùng Hume nói vài câu. Liền cùng các đội hữu cùng đi hướng dưới khán đài, hướng sân nhà fan hâm mộ thăm hỏi. Bắc trên khán đài truyền đến trung thực fan hâm mộ bóng đá từng tiếng kêu gọi. Từ Neuer đến Westermann, từ Hawit đến Hobi, từ Fafan đến Bess, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trên bãi cỏ xuất hiện các loại người. Có khiêng camera đài truyền hình nhân viên, có cầm lấy ống nói phóng viên, có câu lạc bộ nhân viên công tác. Dưới loại tình huống này, Sabina thuận lợi cùng lấy phụ thân tiến vào đến. Hắn phụ thân Heisenberg là Sancho 04 câu lạc bộ chính thức fan hâm mộ đại biểu. Không tính là chính thức làm việc làm, nhưng ở fan hâm mộ bên trong nắm giữ rất cao uy vọng. Mà lại là câu lạc bộ cùng fan hâm mộ tổ chức câu thông cầu nối. Không có vấn đề. Bess cầm bút lên tại mấy chương trên poster rồng bay phượng múa ký tên. Hắn chuyển nhượng Sancho buổi họp báo trên, chính là Heisenberg cho hắn đưa lên một khối than đá. Chụp ảnh chung, đương nhiên càng không vấn đề. Bess ôm Sabina bả vai, ta thích cùng mỹ nữ chụp ảnh chung. Năm nay mới 17 tuổi, Sabina dáng người thon thả, khuôn mặt tinh trí. Một đầu màu vàng tóc dài rối tung trên vai, ôm Bess cánh tay, nửa người đều dựa vào tại Bess trong ngực. Chờ Sabina chạy hướng Hawit, Neuer, Bess còn có chút lưu luyến không rời. Sau đó hắn chuyển qua đầu, trông thấy Tôn Phỉ che miệng đang cười. Sau lưng Kristen dùng ánh mắt u oán nhìn lấy chính mình. Bess, người ưa thích dạng này. Kristen, ta nghĩ ta hẳn là nhắc nhở ngươi. Ngươi phải gọi ta Bess Kaka. Ta cũng cần phải nhắc nhở ngươi. Ta năm nay đã 14 tuổi. Không còn là đứa bé. Kristen hừ một tiếng. Một cái gắt gao níu lại Bess cánh tay. Bess, nàng so ta xinh đẹp không? Bess nhìn chằm chằm Kristen. Sau đó quay đầu nhìn lại nhìn cách đó không xa đang cùng Hawit chụp ảnh chung Sabina. Thế mà thật đúng là đi so sánh, nàng dáng người rất tuyệt. Bess không tự chủ được gật gật đầu. Kristen bị tức đến dậm chân, nàng so ta không lớn hơn mấy tuổi. Bess, người đã đợi không kịp sao? Đây coi như là la lị dưỡng thành. Bess nháy mắt mấy cái nhìn sang một bên đang xem hí Tôn Phỉ. Kristen đến xem bóng, vì cái gì không nói cho ta? Nói cho ngươi liền không nhìn thấy hảo hí. Tôn Phỉ châm chọc khiêu khích nói. Đúng, lần trước người ta đưa nồi lẩu để liệu đến, ngươi không đáp lễ sao? Lần trước liên hoan nồi lẩu để liệu là Ngô Minh đưa tới. Bess rút rút khóe miệng, sờ lên Kristen đầu sau đó xoay người đi ra. Vừa vặn mấy cái phóng viên lao đến đem Bess vây quanh. Bess, mai nở hai lần. Chúc mừng ngươi thắng xuống cái này trận Ruhater khu Derby. Cảm tạ, Bess có chút không rõ. Vừa rồi phóng viên đã tới qua một đợt rồi. Vì lông còn vây qua tới. Bess, Đối với trận đấu này, trọng tài chính Grover, ngươi có cái gì đánh giá? Nguyên lai là để mắt tới rồi cái này xui xẻo trọng tài chính. Tên này vừa mở màn liền không có hiện ra một cái trọng tài chính đối nhịp điệu thi đấu lực khống chế. Hơn nữa xử phạt bên trên có không ít tranh luận. Hiệp 1 khuynh hướng Dortmund, nửa chặng sau lại quay đầu kiếm cân bằng. Nhưng là, dù sao cũng là thắng trận banh. Best không có ý định đi đánh giá cái này trọng tài chính. Hắn trầm mặc chỉ chính tại chào hỏi hắn trợ lý huấn luyện viên Hollerbeck. Đẩy ra các phóng viên đi ra. Kinh đô trực tiếp phòng bên trong. Đoạn tuyên cùng đào ủy chính tại đối cái này trận Ruhater khu Derby làm sau cùng tổng kết. Từ tranh tài quá trình đến xem, kỳ thật thế hòa không phân thắng bại là hợp lý nhất. Đào ủy tiến hành cẩn thận chiến thuật phân tích sau nói, nhưng ở thời khắc cuối cùng, Best cùng Hao Tuấn Mẫn liên thủ chế tạo cái này tuyệt sát penalty. Chế tạo penalty quá trình bên trong còn có pha phan, nhưng bị vô tình không để ý đến. Best, chí ít tại Bundesliga, Best đã là chính cống siêu sao rồi. Rất khó tìm đến ra từng cái phương diện đều có thể cùng hắn chống lại giữa trận. Tuyệt sát mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là hắn lần thứ nhất, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Đoạn tuyên cười nói, nhưng hôm nay cho chúng ta, cùng với trước máy truyền hình fan hâm mộ kinh hãi nhất vui lại là Hao Tuấn Mẫn. Hắn đột nhiên trước cắm trực tiếp chế tạo Sermetzer phạm quy. Vừa rồi đào chỉ đạo đã nâng lên rồi. Hao Tuấn Mẫn dự bị đăng tràng sau kỳ thật rất ít trước cắm. Không phải rất ít, mà là cơ hồ không có. Đào ủy sửa chữa nói, mặc dù là rồi bảo trì trận hình chặt chẽ, Hao Tuấn Mẫn cũng sẽ đi qua tuyến giữa, nhưng là chiến thuật trên ý nghĩa trước cắm. Cái điểm kia bóng trước đó trước cắm là một lần duy nhất. Cái này trận Ruhater khu Derby cuối cùng là lấy san cơ nghịch chuyển thủ thắng chấm dứt. Kỳ thật hai cái trận đấu mùa giải trước vậy xuất hiện qua tương tự một màn. San cơ 0-4 trường kỳ chiếm cứ bảng điểm số trước, nhưng là thua mất cái này trận Ruhater khu Derby. Sau đó đội bóng sụp đổ liên chiến liên bại, cuối cùng cùng Salat bàn gặp thoáng qua, mà lần này san cơ lấy được rồi thắng lợi. Có lẽ bọn họ sẽ dơ lên cái này trận đấu mùa giải Salat bàn. Đoạn tuyên cuối cùng nói, hy vọng về sau còn có thể san cơ 0-4 tranh tài bên trong. Nhìn thấy Best cùng Hao Tuấn Mẫn càng nhiều phối hợp, bọn họ tựa hồ rất ăn ý, tại hướng đi phòng thay quần áo thời điểm. Bên trên phóng viên không ngừng truy vấn liên quan tới trọng tài chính xử phạt vấn đề. Nhưng Best không rên một tiếng. Hắn biết rõ, đám gia hỏa này là đang đào hố đâu. Best là cầu thủ, dưới tình huống bình thường cần muốn vậy nhất định phải giữ yên lặng. Nhưng những người khác liền chưa hẳn rồi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, đầu tiên là Maga đối với trọng tài chính nã pháo. Đây là có thể lý giải. Vừa mở màn của Anh hẳn là cầm tới một hạt penalty. Về sau Fafan bị Hume giò đập ngã. Hơn nữa trọng tài chính trả lại cho đối phương một hạt có lẽ có penalty. Nhưng là tiếp đó, kỳ thật đạt được chỗ tốt Klopp vậy đem họng pháo nhắm ngay trọng tài chính. Hắn thấy, trên dưới nửa chàng trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt. Nếu như dựa theo hơn nửa hiệp tiêu chuẩn, Pekarik nửa chàng sau vừa mở màn nên hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống dưới. Một trận tranh tài xuống tới, hai cái huấn luyện viên chính đều đối trọng tài chính bất mãn. Loại tình huống này là không thấy nhiều. Các phóng viên im lặng nhìn lấy phía trên hai vị nước Đức danh túc đối với trọng tài chính các loại. Công kích, lời nói ra vậy cơ bản giống nhau. Duy nhất khác biệt là, Maga thắng được Derby chiến, thần thái thong dong, mà Cruz thua mất Derby chiến. Nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.